Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đi dạo phố, ước chừng hành nửa chừng canh giờ. Tạ Gia Ngữ đoàn người mới tới giữa sườn núi thượng một chỗ trạch viện. Nơi này trạch viện là Cố Kiến Vũ, nghe nói nàng muốn đi Lưu Đông, để cho tiện. Khiến nàng ở tại hắn ban đầu ở Lưu Đông nhậm chức khi mua một chỗ trạch viện. Bên trong vừa có sơn tuyền dòng nước qua, lại có ôn tuyền, núi thượng nhiệt độ không khí thấp, là một cái nghỉ hè thánh địa. Cố Kiến Vũ tuổi lớn, cho nên rất nhiều năm chưa đến đây. Tạ Gia Ngữ nghe sau, có chút tâm động, nghỉ hè, muốn tìm một chỗ phong cảnh tốt. Lại mát mẻ ân nhàn địa phương. Cố Kiến Vũ nơi này trạch viện vừa lúc thỏa mãn trong lòng nàng suy nghĩ, cho nên liền vui vẻ tiếp thu. Xuống xe ngựa sau, rõ rệt cảm giác được nơi này nhiệt độ không khí so vừa mới rời thuyền địa phương thấp rất nhiều. Cả người khô nóng nháy mắt liền biến mất không thấy. Gõ cửa, liền có quản gia bộ dáng nam tử tới mở cửa. Tạ Gia Ngữ lấy ra Cố Kiến Vũ cho nàng tín vật. Hơn nữa quản gia trước cũng nhận được trong kinh gửi thư, cho nên vội vàng đem Tạ Gia Ngữ mời tiến vào. Nếu không phải là không biết Tạ Gia Ngữ đoàn người cụ thể tới thời gian, bọn họ đã sớm ân bài xe ngựa đi đón nàng. Ngồi thuyền ngồi lâu, đạp trên mặt đất đều cảm giác như là đi ở trên vải bông một dạng mềm mềm. Loại cảm giác này thẳng đến Tạ Gia Ngữ ngủ một giấc buổi chiều mới tốt một ít. Buổi chiều, vài người tại trong thôn trang chuyển chuyển. Nàng nay nơi ở tên là Bích Thủy Các, nghe vào tai liền có tia tia lương ý. Trong viện có cái ao nhỏ, hồ nước phía dưới hiện lên một tầng tế tế nguyệt thạch. Cái này trạch viện xem như nơi này tu kiến tối có ý thơ. Tối giống cái cô nương ra sân, còn lại sân thì là tràn đầy dương cương chi khí. Lấy Tạ Gia Ngữ ánh mắt đến xem, Cố Kiến Vũ nơi này trạch viện kiến thật phi thường bình thường. Tuy có sơn tuyền nước cùng ôn tuyền, nhưng phía ngoài cảnh trí lại khắp nơi có vẻ kiên cường, góc cạnh rõ ràng. Vừa thấy chính là xuất từ Cố Kiến Vũ loại này binh nghiệp chi nhân tay. Bất quá, nơi này thắng tại mát mẻ. Tại tòa nhà chung ngừng 3 ngày sau, Tạ Gia Ngữ dần dần yêu thượng nơi này. Ở kinh thành chung, nàng sớm đã dùng tới băng, mà ở trong này, căn bản là không cần dùng băng. Hơn nữa, so kinh thành sử dụng băng cảm giác thật tốt hơn nhiều. Ngày hôm đó, nàng tính toán đi trên núi đi dạo. Quản gia phái mấy cái hộ viện theo nàng, còn có một thông minh tiểu tư ở phía trước cho nàng dẫn đường. Tuy rằng con muỗi hơn một ít, nhưng may mà trên người nàng mang theo một ít phòng muỗi sâu túi hương, cho nên không có bị đốt. Nơi này không có bất cứ nào câu thúc, không có người khác thường ánh mắt nhìn chăm chú. Tạ Gia Ngữ cảm giác mình sống như vậy một đời, lần đầu tiên như thế vui sướng. Đi lên đỉnh núi sau, nhịn không được hướng về phía sơn cốc giống lớn một chút. Những người khác đều là bị Tạ Gia Ngữ hành động hoảng sợ. Bất quá, Tạ Gia Ngữ cũng không có ở ý, lại giống lên vài tiếng mới dừng lại đến. Đang tại chân núi ở cưỡi ngựa đi ngang qua Bùi Chi Thành, nghe được thanh âm sau nhíu nhíu mày. Hỏi, thanh âm gì? Tu Cai Đu, dường như có người tại núi thượng, Bùi Chi Thành thản nhiên nói. Ân, tiếp tục đi về phía trước đi, là Tạ Gia Ngữ đoàn người ở trên núi chuyển chuyển, lại hái một ít nấm sau mới xuống dưới. Chờ đến giữa sườn núi thì đã là một lúc lâu sau, mà không nơi xa tiếng vó ngựa dần dần hấp dẫn chú ý của nàng lực. Dừng lại sau, chỉ thấy hai người cưỡi ngựa hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Tạ Gia Ngữ tập trung nhìn vào, thế nhưng là Bùi Chi Thành, nàng cảm giác được vạn phần ngạc nhiên, không nghĩ đến ở trong này cũng có thể gặp được hắn. Lúc này, Bùi Chi Thành ánh mắt cũng nhìn lại. Bùi Chi Thành cùng Đông Hải vừa mới là đi phụ cận trạch viện lấy một ít gì đó, sau đó rất nhanh lại trở lại. Chờ bọn hắn khi trở về, Tạ Gia Ngữ đã muốn xuống. Tạ Gia Ngữ nguyên tưởng rằng Bùi Chi Thành nhìn đến nàng sau sẽ dừng lại, nàng đều chuẩn bị tốt tiến lên cùng hắn chào hỏi một tiếng. Kết quả Bùi Chi Thành lại không biết nàng bình thường, chỉ nhìn nàng một chút sau liền cưỡi ngựa nhanh chóng chạy qua. Đợi đến Bùi Chi Thành đi xa, Tạ Gia Ngữ mới nghĩ đến nàng hôm nay dịch dung, cho nên Bùi Chi Thành không biết nàng cũng thực bình thường. Chỉ là Bùi Chi Thành vẫn là nhìn đến Tạ Gia Ngữ cái ánh mắt kia cùng nụ cười, phảng phất là nhận thức hắn bình thường. Chờ đến bọn họ muốn đi địa phương sau, Bùi Chi Thành phân phó nói, nhớ đi thăm dò vừa cha vừa mới ở trên núi đi ngang qua người là ai. Là Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy hiện tại Cố Tinh thuật dịch dung thật lợi hại, ngay cả Bùi Chi Thành người như thế đều không nhìn ra là nàng. Xem ra nàng không cần lo lắng cái khác quen biết chi nhân sẽ nhận ra đến. Lại qua mấy ngày, đột nhiên xuống một hồi mưa to. Ngày thứ hai Tạ Gia Ngữ tỉnh lại thì trời mặc dù còn có âm u, nhưng may mà mưa đã tạnh, trong núi độ ấm lập tức giảm xuống vài độ, hết sức mát mẻ. Tạ Gia Ngữ cũng không muốn tại trong trạch viện ngây ngô, khiến quản gia chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đoàn người đi phủ thành chuyển chuyển. Đến như vậy, ngoại trừ ngày đầu tiên đến khi tại bến tàu chuyển chuyển bên ngoài, bởi thời tiết quá mức nóng bức, Tạ Gia Ngữ còn chưa có đi phủ thành đi dạo qua. Cùng nàng tại phủ thành chung quanh chuyển tiểu tư là người địa phương, biết ăn nói, mang theo nàng từ cửa thành bắt đầu đi dạo đứng lên. Chỉ là tiểu tư không nghĩ đến là vị này kinh thành tới được thiếu gia thế nhưng không thích những kia giấy và bút mực hoặc là tần lâu sở quán, thích thế nhưng là một ít son phấn đường quả đồ ăn vặt. Tuy rằng trong lòng đơn giản cảm giác ngạc nhiên, nhưng tiểu tư hai lời chưa nói, bắt đầu lịnh Tạ Gia Ngữ đi một ít danh tiếng tương đối khá cô nương gia thích đi địa phương. Quả nhiên, liền thấy vị thiếu gia này tươi cười sâu hơn. Liêu Đông phủ thật đại, Tạ Gia Ngữ đi dạo một ngày không đi dạo xong, nhưng bất đắc dĩ thời tiết có chút nóng, Tạ Gia Ngữ vội vàng trở về núi thượng. Đừng đùa, nàng lần này đi ra nhưng là nghỉ hè, phía dưới nóng như vậy, nàng vẫn là chọn cái không nóng thời điểm trở ra đi. Lại qua mấy ngày, tuy rằng không đổ mưa, nhưng nhiệt độ không khí lại không cao như vậy. Tạ Gia Ngữ lại dẫn hạ nhân ra ngoài chơi nhi. Ở trong này, Tạ Gia Ngữ cảm nhận được trước kia chưa bao giờ có khoái hoạt. Không có người nhận thức nàng, không có người nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng có thể muốn cười liền cười, ở trên đường cái muốn ăn liền ăn, hoàn toàn không cần thiết băn khoăn ánh mắt của người khác. Nhưng nếu là từ trước cái kia Tạ Gia Ngữ, quả quyết không dám tùy ý tại đại gia thượng ăn cái gì. Nhưng ngụy trang thành một cái nam tử, nhưng có thể tùy ý làm việc này. Bùi Chi Thành ngồi ở lầu 2 quán trà tùy ý hướng bên dưới vừa thấy, thấy được một cái tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu gia, trong tay cầm một chuỗi nhi đường hồ lô, ăn được quay hàm nổi lên. Tuy rằng này diện mạo xấu xí, nhưng có vài phần khả ái tư thái, thật khiến cho người cảm thấy không thích hợp. Đông Hải mới vừa từ bên ngoài trở về, nhìn đến Bùi Chi Thành đang nhìn chằm chằm bên ngoài xem, không vội vã nói chuyện, Cũng theo Bùi Chi Thanh ánh mắt nhìn xuống, vị kia chính là ở tại cách vách cố tướng quân thân thích chứ. Nhận thấy được Đông Hải đã tới, Bùi Chi Thanh nhàn nhạt hỏi, Tu Cai Đu, đối, nghe nói là kinh thành đến, bất quá, vị thiếu gia này là vị người đọc sách, giống như không phải binh nghiệp nhân gia xuất thân. Bùi Chi Thanh ân một tiếng, cuối cùng nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, quay lại ánh mắt, Đàm Tử Phúc ba ngày sau yến thỉnh tân khách danh sách lấy được sao? Bùi Chi Thanh hỏi, Đông Hải, lấy được, thỉnh chủ tử xem qua, nói, liền đem chính mình từ Liêu Đông Chi Phủ, trong phủ chiếm được danh sách đưa qua. Tạ Gia Ngữ không biết phụ cận có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng xem. Ăn xong một chuỗi đường hồ lô sau, lại đi thử cái khác ăn vặt. Sau này, lại chạy tới bán trang sức cửa hàng đi xem Monster đang nhìn đâu. Đột nhiên nghe được một tiếng có chút quen thuộc kinh hỉ tiếng. Cổ công tử, Tạ Gia Ngữ nghe được này tiếng xưng hô đầu tiên là sửng sốt. Theo sau mới phản ứng được đối phương là đang gọi nàng. Quay đầu lại, lại phát hiện đối phương cũng không phải nàng người quen biết. Cố tinh từ trên xuống dưới quét một vòng vị cô nương kia. Nhỏ giọng tại Tạ Gia Ngữ bên tai nói, là ở trên thuyền biết vị kia Lê Hoa cô nương. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc có hơi mở to hai mắt. Trước mắt vị cô nương này mặc một bộ màu hồng phấn quần áo, trên đầu mang một chi kim khảm hồng ngọc châm gài tóc, làn da trắng nõn non mịn, hai mắt sáng ngời có thần, mũi khéo léo, môi đỏ sẫm mơn y, vừa thấy thì không phải là tiểu gia tiểu hộ cô nương. Cùng trên thuyền nhìn thấy vị kia khúm núm Lê Hoa cô nương quả thực tưởng như hai người. Lúc này mới mấy ngày không thấy, thế nhưng xảy ra lớn như thế thay đổi. Trong lòng đột nhiên liền nghĩ đến vị kia hoa mẹ theo như lời chi ngôn. Nói không chừng vị cô nương này thật là chi phủ gia tiểu thư đi. Chẳng lẽ, nhận thân thành công, nghĩ đến vị kia hoa mẹ diện mạo, Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, chắc hẳn vị kia chi phủ hẳn là lớn mạo nhược phan ân đi. Tiểu thư hảo, Tạ Gia Ngữ chắp tay nói, nhị tiểu thư, ngài hôm nay là Liêu Đông chi phủ gia cô nương. Xin chú ý thân phận của ngài, như thế nào có thể ở ngoài cùng một cái ngoài năm nói như thế. Lê Hoa bên cạnh một vị ma ma âm dương quái khí khiển trách. Chỉ thấy Lê Hoa có hơi run run một chút, nụ cười trên mặt cũng giảm vài phần. Bất quá, rất nhanh lại cử lên bộ ngực, ngoài mạnh trong yếu phản kháng đạo. Trương má má, ngươi cũng chú ý thân phận. Dựa vào cái gì luôn quản ta, không để ta thấy di nương, còn không cho ta thấy bằng hữu bất thành. Trương má má sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Lê Hoa thậm chí cảm thấy Trương má má muốn đánh nàng, có hơi có chút phát run. Tiểu thư, ngươi di nương là thân phận gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nay này cái gì dơ bẩn thúi người đều qua đi chào hỏi, còn ngại người khác chê cười xem không nhiều đủ sao? Trương má má có hơi đề cao tiếng lượng nói. Quả nhiên, tại trong cửa hàng mua trang sức người đều hướng bên này nhìn lại, thậm chí còn có người tại nhỏ giọng nghị luận. Tạ Gia Ngữ tự nhiên cũng nghe được những kia tiếng nghị luận. Nguyên lai vị này chính là chi phủ đại nhân gia vừa nhận về đến tiểu thư A. Nghe nói nàng di nương là loại địa phương đó ra tới, trách không được hành vi như thế phóng đãng. Nghe nói nàng cũng vẫn cùng nàng nương ở loại này địa phương, còn không biết bị bao nhiêu nam nhân, thật hay giả. Ông trời của ta nha, người như thế chi phủ cũng dám nhận về đến A. Còn không phải chi phủ uống thuốc thượng thân mình. Không thể, những này ông ôn uế ngữ, nhưng thật sự đủ khó nghe. Tạ Gia Ngự có hơi nhíu nhíu mày. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Trương má má dường như cố ý, lại tiếp tục nói, phu nhân nói, khiến lão nô ở bên ngoài nhìn tiểu thư, miễn cho tiểu thư không chú ý chính mình lời nói và việc làm. Mất chúng ta chi phủ phủ mặt Lê Hoa khí mặt đỏ dần. Nghĩ đến trong phủ vị kia đáng sợ phu nhân, không dám phản bác nàng. Lúc này, đi theo Tạ Gia Ngự bên cạnh tiểu tư đột nhiên chỉ vào Trương má má lạnh lùng nói. Lớn mật nô tài, cũng dám nói chúng ta như vậy ra thiếu gia. Có biết hay không nhà chúng ta thiếu gia là loại người nào? Trương má má từ trên xuống dưới quan sát một chút Tạ Gia Ngự, bắt được lượng nàng một chút người bên cạnh, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Còn có thể là người nào? Không biết nơi nào đến nghèo kiết hủ lậu tú tài, cũng dám tại Liêu Đông phủ Dương Oai. Nơi này là ngươi có thể tới sao? Còn không mau mau ra ngoài. Hết chương.